Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Ngôi Đền Màu Nhiệm của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị là cho số một số ngày vừa qua thì cũng có nhiều cái công việc liên quan đến vấn đề đọc và sử dụng giọng nói. Thành thử cho đến hôm nay thưa quý vị là cái giọng nó trở nên yếu và nó cũng hơi khàn, hơi mất tiếng một chút. Nhưng mà cũng cố gắng thu âm để phục vụ quý vị, để không để cho quý vị chống một buổi tối nào trước khi đi ngủ. Cũng xin cảm ơn sự yêu mến của quý vị và xin quý vị hết sức thông cảm cho cái vấn đề này. Thưa quý vị, còn buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ngôi Đền Màu Nhiệm tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kể từ ngày mấy đoạn video về đền Bà Bống lan truyền trên mạng thì làng vòng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Thực ra thì ngôi đền này nổi tiếng linh thiêng từ thời xưa, nhưng quy mô chỉ có người trong làng biết với nhau, cho nên chứng kiến ngày càng có cả chục, cả trăm lượt khách đến viếng đền xin dăm ba vài câu lộc cũng khiến cho những người trong làng có chút bỡ ngỡ. Anh Phong là một chủ kênh YouTube có gần 2 triệu lượt đăng ký chuyên làm về vấn đề tâm linh, đã ghé qua và có làm một đoạn phóng sự về nguồn gốc cũng như những sự kiện linh thiêng của ngôi đền. Tòa làng tại ô đất cao nhất của làng, xung quanh hàng chục những mẫu ruộng xanh bạt ngàn. Đền Bà Bống sở hữu một gian nhà chính và một khu tháp nhỏ có 7 tầng để thờ các vị sơn thần thổ địa. Nhân vật chính được thờ tự trong gian giữa là Bà Bống. Chẳng ai biết hình dạng thật của bà mà chỉ thờ bằng một bức tranh cổ. Bức tranh này do một ông thầy địa lý bên tàu khi xưa qua vùng này rồi xin ngủ lại trong đền. Đã đêm mông mơ thì Bà Bống hiện ra, ban cho ông phép lành chữa bệnh. Đến khi tỉnh dậy vì cảm tạ công đức mà ông họa một bức tranh của Bà Bống để gửi lại cho đền thờ phụng. Tính đến nay ngôi đền trải qua gần 300 năm tuổi. Nói về lý do tại sao gần đây nó lại nổi dần lên như vậy là bởi một gia đình ở trong làng có một đứa con bị bại liệt. Đưa lên bệnh viện nào cũng đều bị trả về. Quấn quá bà mẹ đem con trai lên đền thắp hương rồi cầu khấn. Người trông coi đền là ông Hạ đang quét sân đập bên ngoài tự nhiên ngã ngửa, miệng sùi cả bọt mép. Khi mọi người còn đang hoang mang thì ông đã tỉnh dậy. Đứng chỉ thẳng về phía thằng bé kia rồi cười nói: "Phúc cho nhà bà, tìm tới đây là đúng rồi đấy." Nói dứt câu, ông dùng chính bàn tay của mình nắn gần nắn khớp cho thằng bé, phép màu cũng từ đó mà xuất hiện. Bệnh bại liệt cũng không những tiêu biến mà nó còn có thể chống tay ngồi dậy, chậm chững bước từng bước. Tin tức Bà Bống hiện linh giúp người trị bệnh nhanh chóng được lan truyền và nó được tiếp thêm sức mạnh của cộng đồng. Thành ra là mọi người từ khắp cả nước cứ như vậy kéo nhau đến để xin giúp. Tuy nhiên không phải ai cũng được Bà Bống hiện linh trị bệnh, còn phải phụ thuộc vào căn số, độ may mắn và hợp vía với bà. Có trường hợp người này từ tận trong Cà Mau lặn lội hơn ngàn cây số ra viếng bà, nhà trị cho bệnh ung thư. Nhưng ông Hà xem xong thì bảo Bà Bống không đồng ý nhập, thế là ông ta đành phải thất thểu để ra về. Sáng hôm nay bà Bính thức dậy từ sớm, thậm chí gà nhà hàng xóm còn chưa chịu gáy. Đưa chân bước xuống giường búi lại đầu tóc cho thật gọn. Tiếp đến bà mở tủ lấy hộp gỗ đựng một sớp tiền mặt đã chuẩn bị từ hôm qua và lại đứa con gái đang nằm ngủ say bên cạnh. "Cúc, Cúc ơi, dậy đi con." Phải gọi đến mấy lần thì cô mới tỉnh dậy. Bà Bính liền hắng giọng: "Có công chuyện mà không lo dậy đi. Mau đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt đi." "Sao thế mẹ, con sớm mà." "Sớm cái gì mà sớm. Mày không thấy ngày nào người ta cũng đến đền Bà Bống lễ đông nghịt đó hả? Mình không tranh thủ sớm thì làm sao mà tranh nổi. Với lại tao thấy Bà Bống đông người quá cũng chẳng buồn hiển linh đâu." "Đúng là..." Cúc tuy còn đang ngáy ngủ nhưng cũng không muốn cãi lời của mẹ. Nhìn theo dáng con gái, bà Bính liền lẩm bẩm: "Còn vì chả cái, gần 26 hay 27 tuổi đầu chứ ít ỏi gì. Không vì cái sự ế của mày mà tao phải nhọc công như thế này đấy." Cái sự ế mà bà Bính vừa nhắc đến đây, nó là nỗi lo của bà từ tận năm ngoái. Chồng của bà mất sớm, Cúc là đứa con duy nhất. Cô sinh ra đã cao ráo trắng trẻo, học vấn cũng cao khi tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học có tiếng trên thành phố. Mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ một chuyện, đó là đường tình duyên của Cúc hết sức trắc trở. Cô không có nổi một mảnh tình vắt vai. Hễ bắt đầu tìm hiểu ai thì cũng chỉ vài ba hôm đã đứt cánh. Nhìn những đứa cùng tuổi con gái trong dòng họ lần lượt lấy chồng sinh con mà bà Bính chạnh lòng. Mấy hôm trước khi đền của bà Bống nổi dần dần, một bà bạn hàng xóm sang chơi rồi khuyên bà Cúc lên xin một quẻ. Biết đâu đường tình duyên sẽ đỡ đặt đặt hơn. Vốn là một người khá mê tín cho nên bà Bính đồng ý ngay. Trở lại hiện tại, sau khi chuẩn bị xong, bà Bính cùng Cúc bước ra khỏi nhà. Hai mẹ con ngồi trên chiếc xe máy rồi đi thẳng về làng Vòng. Thậm chí hai người còn không dám mở đèn xe để nhìn đường vì sợ người quen bắt gặp sẽ mất linh. Trong họ bây giờ chẳng khác gì ăn trộm. Câu mày đoạn đường đi khá bằng phẳng cho nên dễ đi lắm. 4 giờ sáng, ngôi đền bà Bống vẫn đèn đóm sáng trưng. Sự tính toán của bà Bính có chút sai lệch, bởi ngay lúc này cũng có gần chục người ở ngoài đợi sẵn. Vừa chống chân chống xe, bà liền miệng lắp bắp nói với con gái: "Đấy, mày thấy chưa con, để muộn hơn một chút nữa thì có mà người nách người ta, chứ cầu xin cái gì. Mẹ này nói năng bỗ bã vậy, không sợ bà Bống bà của phạt sao hả? Ờ nhè, chết chết." Vừa nói bà Bính vừa đưa tay vỗ vỗ vào miệng của mình: cái mồm hư quá. Còn lại chư thần, còn lại bà Thánh Bống bỏ qua cho con." Sau gần nửa giờ đồng hồ chờ đợi thì cũng đến lượt. Bà Bính nắm tay con gái đứng dậy khỏi hàng ghế, rồi lững thững bước tới cánh cửa chính. Và rồi từ bên trong gian nhà nhỏ, một cái bóng người bước ra, đó là ông Hạ. Nhưng sự thay đổi về ngoại hình của ông khiến cho bà Bính suýt nữa không nhận ra. Gương mặt của ông có nét nghiêm nghị hơn, chưa để đến mái tóc dài rồi búi lên trông như một bộ phim thời xưa. Trên người của ông khoác một bộ quần áo lụa lắng bóng. Ông nhìn mẹ con rồi hất hàm hỏi: "Chào bà và cô, cả hai tới đây là có chuyện gì?" Bà Bính cú nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng: "Dạ thưa anh Hạ, anh cho con gái của em vào thắp hương cho bà Bống, với lại xem giúp nó một quẻ được không?" "Được chứ, vào đi." Ông Hạ vừa nói vừa mở rộng cánh cửa. Không một chút chần chừ, bà Bính đẩy con gái bước vào. Trong gian phòng thờ, hai mẹ con rút hương ra châm, vái thì mấy vái. Khi đã xong xuôi, bà Bính được ông Hà hướng bước vào bên trong căn phòng nhỏ phía trong. Tại đây có kê một bộ bàn ghế. Ông Hà giải thích về không muốn chiếm diện tích thờ phượng bà Bống, cho nên ông phải mang chiếc bàn đặt vào để trong. Người nào xem bói hay trị bệnh đều phải ở đây hết. Đợi cho cả ngay ổn định chỗ ngồi, ông Hạ liền tiếp: "Rồi bây giờ tôi xem bói cho ai đây, bà hay là cô?" "Dạ là con gái của con, nhà thầy xem giúp cho. Sao nó thế này mà đường tình duyên cứ bạc bẽo quá?" "Ờ thế đưa tay đây tôi xem." "Dạ vâng ạ." Cứ gần gù rồi từ từ chia tay của mình, ông Hạ nhìn ngó một hồi lâu, sau đó gương mặt của ông lộ rõ vẻ nghiêm trọng. "Chuyện này không hề đơn giản đâu con. Hiện con đang bị duyên âm theo rất nặng, mà không chỉ một mà có tới tận 10 mấy cái vong theo đuổi. Tuổi và bản mệnh của con lại yếu, nên nếu không trị thì càng ngày sẽ càng nhiều vong theo." "Trời đất ơi, sao lại khổ vậy hả trời? Thầy ơi, thầy có cách nào giúp cho ổn thỏa không ạ?" "Muốn giải quyết ổn thỏa tôi sợ là..." Nhờ thấy sự ngập ngừng của đối phương, bà Bính liền nói chen: "Thầy cứ yên tâm, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Chỉ cần thầy giúp cho con bé tài quản nạn khỏi, tôi không ngại tiền bạc." Vừa nói bà vừa móc cái cọc tiền chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy nó, ông Hạ cười: "Ấy chết, bà hiểu lầm ý tôi. Ý tôi không phải là tiền bạc gì đâu, mà cái chính là muốn qua được nạn này, cô Cúc ở đây phải chịu cực một chút." "Cực là làm sao hả thầy?" Ông Hạ đứng lên đưa mắt nhìn Cúc thêm một lần nữa rồi từ từ nói: "Đợi tôi một chút, tôi ra ngoài xin ý kiến cô Bống thử xem. Cô ấy có đồng ý giúp đỡ mẹ con bà hay không? Chứ tôi chỉ là người hầu việc, tôi không có tự quyết định được." "Vâng ạ, con biết rồi." Đợi trông Hạ đi khuất, bà Bính kéo tay con gái lại rồi thì thầm: "Nào, con mau khấn vái xin bà Bống đi. Mình phải thật thành tâm thì bà ấy mới ứng nghiệm." Cúc tuy là vẫn còn đang hoang mang, nhưng thấy mẹ của mình nói vậy thì cũng nhắm mắt làm theo. Khoảng chừng 5 phút sau thì ông Hạ quay trở lại, trên tay là một quả cau đã bổ đôi. Bên trong không phải màu trắng như những quả cau bình thường, mà có những đường gân đỏ ửng. Đặt nó xuống bàn, ông cười tươi rói: "Tôi vừa bổ quả cau này ở trên bàn thờ cô Bống, thế này tức là cô ấy đồng ý giúp rồi đấy. Trời đất ơi, quý hóa quá, con cảm tạ trời Phật, cảm tạ ơn đức của cô Bống. Bây giờ hai mẹ con của bà nghe kỹ đây, nếu muốn giải được đống vong đeo bám này thì không phải dùng phép cô Bống là xong. Trước hết nếu đồng ý thì tôi sẽ đưa một lá bùa cho hai mẹ con bà dán trước cửa nhà. Xong xuôi bắt đầu từ khi dán lên, cô cũng sẽ không được ăn đồ ăn mặn hoặc tiếp xúc trực tiếp với máu tanh. Thậm chí là nếu tới tháng cô không được tự ý vệ sinh mà phải nhờ người thần giúp. Thời hạn ăn chay trường sẽ kéo dài 9 ngày, tương ứng với 9 cái vía của phụ nữ. Đến khi hoàn thành thì cô phải một mình tới đây để cho tôi làm phép. Có như vậy thì mới khỏi được. Sao hai người con làm được không?" Nghe xong, bà Bính thở vào một nơi, bà cười: "Trời đất ơi, tôi cứ tưởng có chuyện gì khó khăn hay phức tạp. Chứ cái yêu cầu này thầy cứ yên tâm đúng không Cúc?" "Dạ vâng. Lúc con đi học ở thành phố cũng ngay ăn chay lắm, cho nên không sao đâu." "Tốt, như vậy là tốt. Đây, lá bùa của cô Bống đây. Về hai mẹ con nhớ dán trước cửa nhà, nên nhớ là dán chỗ phải nơi khô ráo thoáng mát, tránh được mưa tránh được nắng, nghe chưa?" "Dạ." Bà Bính đưa tay cầm lá bùa đỏ rồi gật đầu. Bà đứng dậy đưa tay vào trong túi toàn móc cái xấp tiền ra để đưa cho ông thầy bùa, nhưng ông vội ngăn lại: "Đừng, tôi không lấy tiền. Chỉ khi nào cô Cúc đây hoàn toàn bình phục lúc đấy bà hãy tới. Có cái hòm công đức ở bên ngoài, tùy tâm mà bỏ vào đó. Tới tháng tôi tổng kết rồi đem cho mấy đứa trẻ làng mồ côi ở trên huyện." "Trời đất ơi, thế đúng là tốt quá. Cả bà Bống nữa, bà ấy đúng là thánh của vùng này. Cúc, mau cảm ơn thầy đi con." "Dạ." Cô cúi đầu cảm ơn rối rít. Lúc trở ra thì đồng hồ đã chỉ sang gần 7 giờ sáng. Hai mẹ con nhanh chóng vội vàng ra về. Trên con đường mòn cả chục chiếc xe bắt đầu chạy đến, báo hiệu thêm một ngày đi lễ đầm đúc. Về tới nhà, bà nhanh chóng dán cái lá bùa màu đỏ trên vách tường trước cửa nhà. Do có mái hiên tre cho nên nó hoàn toàn khô ráo, thoáng mát và tránh được nắng mưa. Tiếp đến, bà dặn Cúc quét dọn nhà của mình, còn mang hết đống thịt cá trữ trong tủ lạnh cho nhà hàng xóm. Bởi bà nghĩ cách tốt nhất là bà cũng ăn chay trường như con gái, chứ để nhớ đâu một lần sơ ý, coi như mọi thứ công cốc hết cả. Hai ngày đầu tiên trôi qua, Cúc do ăn chay cho nên cơ thể của mình nhẹ nhàng thoải mái. Tâm trạng hoàn toàn thoải mái, không cáu gắt gì cả. Chỉ có điều trong giấc mơ cô thường xuyên trông thấy cái bóng đen gì đó với một hình thù méo mó kinh dị. Lần nào khi tỉnh dậy, cô cũng ôm chầm bà Bính và kể lại. Nghe những lời tâm sự này, bà khẳng định đây chính là những chiếc vong âm đi theo bám con gái của bà. Đồng thời thì cũng nể phục sự tài linh của đền bà Bống. Cái thời hạn ngày cuối cùng cũng đã hoàn tất. Bà Bính đưa con gái quay trở lại đền. Đến nơi bà không vào mà chỉ đợi ở bên ngoài. Phải đợi đến gần 2 giờ đồng hồ thì Cúc mới lững thững bước ra. Thế con gái bà liền chạy tới rồi hỏi: "Sao rồi con, mọi việc ổn cả chứ?" "Ổn rồi ạ, thầy Hà cho con uống nước để giải hết âm khí. Ông ấy còn vẽ bùa trên lưng của con. Từ giờ thì sẽ không còn cái vong nào theo con nữa." "Quý hóa quá, thế ông Hạ đâu?" "Dạ, thầy vẽ bùa cho con xong thì trông mệt mỏi lắm. Cứ bảo là con về đi để cho thầy ấy nghỉ ngơi." "Thôi vậy cũng được, để hôm nào rảnh mẹ sang cảm ơn sau." Bây giờ đây bà lấy ngay cái xấp tiền trong túi của mình, rồi cứ như vậy nhét từng tờ một vào trong cái khe trên thùng công đức. Vừa nhét bà vừa còn lẩm nhẩm cảm tạ ơn của bà Bống. Xong xuôi, hai mẹ con chắp hai tay cúi chào thêm một lần nữa rồi ra về. Cuộc sống của Cúc bắt đầu trở lại bình thường. Cô ăn nhiều ngủ nhiều, lại không còn nằm mơ thấy những thứ kinh dị kia. Mọi thứ còn tiến nhanh hơn so với bà Bính tưởng tượng. Bà Cúc làm quen được với một cán bộ văn thư trong ủy ban xã tên là Hiền. Nhà anh này cũng có điều kiện lại trạc tuổi, cho nên Cúc dẫn về nhà ra mắt thì bà Bính hài lòng lắm. Bà còn suýt xoa qua với hàng xóm là mình sắp có một chàng rể tuyệt vời. Còn Cúc tình duyên dần đang ổn định, cô xin mẹ ít tiền để mở một cửa hàng bán quần áo. Tất nhiên là bà Bính gật đầu ngay tấp lự. Chưa hết, bà còn hối thúc cô và Hiền mau chóng tiến tới hôn nhân để cho bà có cháu ấm bầm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau mấy buổi hẹn hò, Hiền đưa Cúc vào nhà nghỉ. Tại đây hai cái thân thể trần truồng vong vào nhau, hòa quyện làm một. Sau màn đánh ánh nồng nhiệt, Cúc trở về nhà và cười tủm tỉm cả ngày hôm ấy. Đến đêm khi mà Cúc nằm ngủ thì trong giấc mơ, cô lại có một cảm giác như được quay trở lại làm tình với Hiền. Sự quằn quại khiến cho tâm hồn của cô bay bổng, phấn khích đến tột cùng. Sáng hôm sau, Cúc thức dậy với một tình trạng rã rời. Khắp người của cô tay chân không thể nào cử động được, giống như cả đêm qua cô vận động quá sức. Nhớ lại giấc mơ của mình, Cúc thì thầm: chắc là do mình thích quá cho nên mới sinh ra mộng mị đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh Hiền giỏi thật. Mình đọc trên mạng thấy người ta vài chục phút đã là giỏi lắm. Đằng này anh ấy quần mình đến hơn cả ngay giờ đồng hồ. Sướng đến phát khiếp, kiểu này lấy nhau về chắc mình chỉ biết nằm ngửa mà hưởng thụ. Nghe tên đầy, Cúc lại cười tít cả mắt. Còn ở bên ngoài, bà Bính nói vọng vào: Cúc ơi, dậy ăn sáng đi. Con gái con đứa mà ngủ đến tận bây giờ, không sợ thằng Hiền nó tới nó cười cho hả? Tuy bị hối là như vậy, nhưng Cúc vẫn nằm thêm gần nửa giờ đồng hồ mới dậy nổi. Và rồi khi vào trong nhà vệ sinh đi tiểu, cô giật mình khi vùng kín của mình cảm giác đau buốt. Phải mất một lúc thì mọi thứ mới ổn trở lại. Cúc thở dài: cái anh này, lần sau phải bảo nhẹ nhàng mới được. Chắc hôm qua còn lân lân cho nên mình không thích đau. Sau khi đi vệ sinh, Cúc tươi tỉnh mở cửa bước ra ngoài. Lúc này bà Bính đang loay hoay hâm lại nồi cháo thịt bằm trên bếp cho con gái. Trông thấy gương mặt rạng người của cô, bà lúc này đon đả: chịu dậy rồi hả? Sáng nay anh nhìn yêu đời quá nhỉ, có đi chơi với thằng Hiền không? Cúc liền cười tươi rói, cô bước tới ôm lấy mẹ của mình: mẹ này, đừng có chọc con. Ai thèm chọc chứ, tôi là tôi thấy cô lậm lắm rồi đấy nha, lo mà cưới đi. Con biết rồi, con cũng có hỏi anh Hiển, anh ấy bảo để sắp xếp công việc rồi tính, mà con nghĩ chắc trong năm nay thôi. Được vậy thì tốt. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng dựng xe kèm theo một giọng nói khá lớn: có ai ở nhà không? Ai thế nhỉ? Bà Bính nhau mắt nhìn thì trông thấy có hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ đứng trước cổng. Bà bước ra rồi lịch sự hỏi: chào chị, cho hỏi chị tìm ai? Đây có phải nhà con Cúc không? Vâng ạ, Cúc con gái tôi, có chuyện gì? Bà mau gọi nó ra đây, tôi muốn hỏi tội nó, cái thứ quỷ quái quyến rũ chồng của người khác. Khỏi phải nói, bà Bính hết sức bất ngờ vì lời cáo buộc này. Cúc lúc này cũng có mặt, cô bấu cánh tay của bà Bính rồi hỏi: ai vậy mẹ? Mẹ không biết, họ bảo tới đây tìm con. Không biết hả? Người phụ nữ trung niên nắng giọng: đừng có mà làm điệu bộ vô tội, ta không có bị lừa đâu. Thấy mấy người hàng xóm cũng xuất hiện cho nên bà Bính hạ giọng: thôi chị bình tĩnh, có gì vào trong nhà nói, ở đây không tiện cho lắm. Được, vào thì vào. Và rồi sau khi hai người kia vào trong gian phòng khách thì một sự thật kinh hoàng được tiết lộ. Người phụ nữ trung niên này tên là Lệ, còn người đi cùng là Đào, con gái của bà. Trước hết, Đào và Hiền, người Cúc đang yêu, chính là một cặp. Thậm chí hai người lên kế hoạch cưới xin từ đầu năm, nhưng do Hiền bảo về quê lo công việc cho nên đình trệ. Mấy hôm trước bà Lệ sinh nghi cho người lặn lội từ thành phố xuống đây để theo dõi. Và rồi bà phát hiện Hiền tình tự với Cúc. Thế là sáng nay sau khi có đủ bằng chứng, bà tìm tới cùng con gái của mình để đánh ghen. Trước sự thật phũ phàng kèm theo cả hình ảnh chứng minh mối quan hệ của Đào và Hiền thì Cúc gần như suy sụp. Ban đầu cô không tin cho nên gọi cho Hiền để mong nhận được câu giải thích. Nhưng trái lại anh ta chỉ xin lỗi rồi khóa hẳn điện thoại. Mọi hy vọng đều sụp đổ. Cúc chạy vào trong phòng khóa trái cửa lại. Còn bà Bính ở ngoài cố gắng giải thích rằng cả bà và con gái đều bị lừa. Cũng phải đến trưa thì bà Lệ mới chịu rời đi, không quên ném lại một câu để dằn mặt: tôi không dễ bắt nạt đâu. Nếu còn nghe bất cứ tin gì về chuyện con gái của bà qua lại với thằng Hiền thì coi chừng tôi đấy. Tôi không ngại xử đẹp hai người đâu. Đợi cho hai mẹ con kia đi khỏi thì bà Bính mới đổ gục xuống đất rồi khóc nấc lên. Từ trong phòng Cúc cũng chạy ra, hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Đối với Cúc mà nói, cô gần như mất đi tất cả niềm hy vọng. Bởi nếu như bà Lệ xuất hiện sớm hơn thì hôm qua cô đâu có trao gửi sự trong trắng của mình cho Hiền. Ra đây Cúc hối hận, thực sự là hối hận. Rõ ràng đã 3-4 ngày liền trong nhà không hề có một tiếng cười. Bà Bính lùi thủi nấu nướng xong rồi cũng bò vào trong phòng riêng mà nằm. Cúc lại càng trông tồi tệ hơn. Cô bên ngoài tuy vẫn ăn uống đầy đủ Nhưng hễ vào phòng cô lại đem thuốc ngủ ra để dùng. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Cúc liền uống 2 viên thuốc trong cái lọ màu trắng. Nó nhanh chóng phát huy tác dụng. Khi vừa đặt ngả lưng xuống giường thì cơn buồn ngủ ập đến. Chỉ một loáng, tiếng ấy đều đặn của cô vang lên. Và rồi trong giấc mơ của mình, cô thấy một cái bóng người cao lớn đứng sát mép giường, thì thầm nói với cô những từ không rõ, nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng. Lúc tỉnh dậy, Cúc thấy cơ thể của mình tuy mệt mỏi, nhưng bù lại ở phần hạ thân cô có cảm giác khoan khoái. Nhưng cô lại nghĩ đến kẻ phụ bạc tên Hiền mà gạt phăng đi sự vui thú ấy. Sáng nay bà Bính đi chợ mua một con vịt lớn để nấu cà ri cho con gái tẩm bổ. Bởi bà cũng lấy lại được sự bình tĩnh và nhận ra người cần được quan tâm lúc này chính là Cúc. Về đến nơi thấy con gái ngồi trên bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách, bà liền nhẹ nhàng rồi hỏi: "Ủa sao con không ngủ thêm cho khỏe, dậy sớm làm gì?" "Thôi con ngủ đủ rồi." "Thế trong người thế nào? Dạo này mẹ nhìn con ốm lắm đấy. Hôm nay mẹ có mua vịt đây này, lát nào con phải ăn nhiều nhá." "Con biết rồi." Cúc gật gù nhưng trong lòng tất nhiên là không thể gạt đi được sự u uất vốn có. Thêm một ngày vô vị trôi qua, Cúc lúc này không sử dụng thuốc ngủ nữa. Không phải vì cô đã ổn mà kỳ thực là do hít thuốc. Trời cũng đã tối, phải sáng mai cô mới có thể đi mua lọ mới. 11 giờ đêm, Cúc ngồi trên giường, lướt đọc mấy dòng tin tức trên điện thoại. Tính ra kể từ cái hôm sự thật được phanh phui, Hiện hoàn toàn dừng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà Bính cũng có lần tìm tới ủy ban để nói chuyện nhưng Hiện đóng cửa phòng không tiếp. Sự bạc bẽo này càng khiến cho mẹ con của bà thêm hận gã mà thôi. Trở lại với thực tại, Cúc thấy cơ thể của mình bồn chồn lắm, chắc là do không có thuốc ngủ để uống. Giờ cô cũng không biết phải làm gì để có thể ngủ được. Nhớ tới mấy lời khuyên trên mạng, căng ra bụng trùng ra mắt, Cúc liền nhòm dậy xuống bếp, lục nồi ăn khuya với hy vọng nó giúp cho cô có thể ngủ được. Có chút may mắn khi đồ ăn vẫn còn khá nhiều và được bà Bính bỏ trong tủ lạnh. Trong thời gian chờ hâm nóng lại, Cúc đưa chân bước tới cánh cửa sổ rồi lại hướng mắt ra ngoài để nhìn ngắm bâng quơ. Nhưng rồi ngay trước cánh cổng nhà, Cúc trông thấy một cái bóng đen đang lầm đối đứng nhìn cô. Trời quá tối, Cúc không thể nhận ra được đây là ai. Nhưng nếu xuất hiện là cái giờ này mà không gọi cửa, chắc chắn là những kẻ đó không có ý đồ gì tốt đẹp. Nhớ tới lời đe dọa của bà Lệ khi trước, Cúc vội vàng chạy ào vào trong phòng lên bà Bính: "Mẹ ơi mẹ!" Bà Bính mở mắt nhìn con gái: "Gì đó con, mẹ đang ngủ mà. Hình như con thấy ở ngoài sân có người đó ghê lắm. Là ăn trộm hả?" "Con không biết, con không thấy rõ, con sợ là người do bà Lệ cử tới." Ngay đến đây bà Bính trợn trừng mắt lên: "Cái gì? Nó dám làm vậy hả? Mình đã bảo không dính líu gì đến cái thằng chó chết đó rồi cơ mà. Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ, con sợ lắm." "Thôi được rồi, mày cứ để đó, để mẹ ra xem sao." Vừa nói, bà Bính vừa lấy cái đèn pin trong hộp tủ, kèm theo là một cả cây chổi quét nhà để dùng làm vật tự vệ. Cốc thì bám theo sau để nhỡ có gì, cứ còn chuẩn bị tinh thần mà hét lên để cầu cứu hàng xóm. Thế rồi khi hai mẹ con ra đến nơi, ở ngoài cổng hoàn toàn không có người. Bà Bính kiểm tra lại cẩn thận chục phút mới quay trở vào nhà. Tuy nhiên bà cũng không loại trừ khả năng kẻ kia thích động cho nên liền rời đi. Và trong những ngày sắp tới, hắn sẽ tiếp tục rình mò. Quả nhiên chuyện diễn ra sau đó hệt như suy nghĩ của bà. Gần như 3-4 đêm liền bà Cúc đều trông thấy có bóng người lằng vằng trước sân nhà. Nhưng tới khi chạy ra thì kẻ kia đều biến mất không một chút dấu vết. Cúc suy sụp lắm bởi cô cho rằng chính mình là nguyên nhân của chuyện rối ren này. Nếu lúc trước đừng quen Hiền thì đâu xảy ra điều gì. Giờ đây sự an toàn của bà Bính cũng chẳng còn được đảm bảo nữa. Đêm nay Cúc có thuốc ngủ sẵn nhưng cô không uống. Thay vào đó Cúc ngồi trên giường mà suy nghĩ. Bây giờ mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì để những người đó không có quấy rầy cuộc sống của mình nữa? Và rồi suy nghĩ chợt lóe lên. Đúng, đến bà Bống, phải đến bà Bống. Sau một đêm trằn trọc, trời vừa hửng sáng, Cúc đã thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Nơi cô đến là một ngôi đền mà bà Bống linh thiêng. Thứ mới hơn 1 tháng trước đã giúp cô cắt bỏ duyên âm đeo bám. Tới nơi bây giờ đang là hơn 5 giờ sáng. Vẫn có vài người ngồi trước cửa đợi đến lượt. Cậu cũng ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nhưng chỉ chưa đầy 2 phút sau thì từ bên trong ông Hải chạy ra, đưa cặp mắt nhìn cô rồi gọi: Cúc, cô có phải không? Dạ vâng, thưa thầy, con đây. Mau vào đi. Khỏi phải nói Cúc bất ngờ lắm, bởi ngoài cô ra thì còn có 3-4 người đến trước đang đợi. Dường như đọc được suy nghĩ này, ông Hạ liền giải thích thêm: Là cô Bóng, đêm qua cô ấy hiện linh báo mộng cho tôi biết rằng hôm nay cô sẽ quay lại, còn lệnh cho tôi đón tiếp chứ không để được cô đợi. Bây giờ cô mau vào theo tôi. Thế hạ, vâng ạ, con vào ngay. Theo chân của ông Hạ, Cúc bước vào trong đền trước những cặp mắt có phần ganh tị. Và đến nơi, quang cảnh trong gian phòng thờ không khác gì mấy so với lúc trước. Chỉ có điều cô cảm thấy cả người của mình lạnh toát. Cơn lạnh khiến cho cô suýt xoa, phải đưa tay khép chặt vào thân của mình. Sao đấy, cô không khỏe sao? Dạ không, con không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi. Mọi thắp hương khấn tạ cô Bóng đi. Vâng ạ, con làm ngay. Cô bước tới gần cái bàn thờ, rút một nén hương rồi lẩm bẩm khấn vái. Sau khi hoàn tất, cô ngồi xuống kể lại toàn bộ những chuyện buồn phiền của mình, đồng thời thắt tay xin: Thưa thầy, thầy có cách nào giúp con không? Chứ cái nhà ấy nghe chừng họ hung dữ lắm, con sợ nhớ đâu họ làm liều thì mẹ con sẽ khổ. Cũng là nan dài đó, thôi để ta chỉnh lên cô Bóng thử xem cô ấy có giúp được gì hay không. Còn bây giờ... Ông Hà lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đen, giống mấy loại thuốc bắc vo viên mà người ta hay dùng. Cô uống đi. Thưa thầy, cái này là không có gì đâu, chỉ là thuốc an thần. Cô uống rồi vào trong phòng nằm nghỉ, đầu óc lúc đó thoải mái hơn. Dạ vâng. Cô gật đầu nhận lấy viên thuốc rồi cho vào miệng. Tác dụng của nó nhanh chóng khiến cho hai mắt của cô muốn nhíu lại. Cô được ông Hà đưa vào bên trong, cô ngủ một giấc cho đến tận xế chiều rồi tỉnh dậy. Lúc mà lờ mờ định thần lại, Cúc giật mình bởi nhận ra điện thoại hiển thị cả mấy chục cuộc gọi nhỡ từ bà Bính. Cô vội vàng lên gọi ngay, và cũng rất nhanh chóng giọng của bà vang lên: Cúc ơi, con đi mẹ. Mày đi đâu hả con? Mẹ có biết mẹ lo lắng không hả? Suy chút nữa mày đi đồn công an rồi đấy. Con không sao, con đang ở đền cô Bóng. Mày đến đó làm gì hả con? Dạ cũng không có gì đâu, con đi lễ. Sẵn thấy người hơi mệt cho nên con nghỉ lại. Thế mà mày không có nói gì làm cho mẹ lo quá. Thôi lo về đi con. Vâng ạ, con về ngay. Cuộc gọi kết thúc, Cúc bỏ điện thoại vào trong túi quần của mình. Trở lại vấn đề chính, cô trở ra ngoài. Ông Hà lúc này đang ngồi nói chuyện với một vị khách nữ. Vừa nhìn thấy cô, ông đưa tay ra hiệu: Dậy rồi sao? Thế trong người thế nào? Dạ con ổn ạ. Vậy là tốt, bây giờ về đi. Ờ thế còn chuyện kia? Cái đó cứ từ từ. Với lại cô Bóng có chuyện lại cho tôi. Cái nhà kia không dám làm hại cô đâu, cứ để tự nhiên như vậy đi. Dạ vâng, con cảm ơn thầy, cảm ơn cô Bóng. Cứ thắp hương lên bàn thờ thêm một lần nữa rồi lò mò bước xuống bậc thềm. Sẽ khỏi đền, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng, đầu óc thoải mái như mới vừa chút được một gánh nặng khủng khiếp. Cốc lúc này thầm nhủ: Đúng là đường ngủ trong đền thánh có khác, mình cứ như được tái sinh vậy. Nhưng Cúc đâu hề biết được rằng nguy hiểm đang trực chờ ập đến với mình chỉ trong tích tắc. Lúc mà đi ngang qua cái ngã tư, Cúc hạ ga giảm tốc độ để quan sát. Tuy nhiên cô không nhận ra được đằng sau lưng của mình có một nhóm thanh niên choi choi. Đứa nào đứa nấy đều không đội mũ bảo hiểm, là vùn vút trên chiếc xe máy độ chế. Và chuyện gì đến cũng đến, chúng không làm chủ được tốc độ đâm thẳng vào sau xe của Cúc. Cô va chạm khá mạnh và bất ngờ cho nên cô văng thẳng tới phía trước rồi đập đầm vào một cái trụ đèn bên vệ đường. Những gì cuối cùng Cúc cảm nhận được là một thứ ánh sáng chói lòa rồi tất cả chìm vào trong một màn đêm đen kịt. Nói về bà Bính, bà đang lọ mọ nấu cơm tối trong bếp, nghe thấy chuông điện thoại réo vang. Ban đầu bà còn nghĩ Cúc gọi, nhưng đến khi nhận ra màn hình một dãy số lạ thì bà có chút khựng lại. Có khi nào cái đám kia nó... Nhưng rồi bà cũng phải nghe máy. Alo, ai vậy? Có một tin vui và một tin buồn dành cho bà. Tin vui là cái người gọi tới kia không dính dáng gì đến bà Lệ. Còn tin buồn thì người ta thông báo đứa con gái duy nhất của bà đang bị tai nạn giao thông. Hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện thị xã trong tình trạng nguy kịch. Khỏi phải nói, nhận thông tin xong thì bà Bính suýt ngã. Sau một hồi định thần, bà liền chạy sang nhà hàng xóm đưa mình vào bệnh viện. Trên đường đi, bà liền liên tục cầu khấn cho con gái của mình tai qua nạn khỏi. Nhưng cái sự cầu khấn này mãi không thể thành sự thật, bởi vừa đến nơi thì cũng là lúc thi thể của Cúc được chuyển từ phòng cấp cứu xuống nhà xác. Quá đau đớn, bà Bính gào khóc rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Đào ơi, Đào! Đào đang nằm trong phòng xem phim thì nghe tiếng gọi của bà Lệ. Cô không bước xuống giường mà chỉ gọi với ra. Có chuyện gì đấy mẹ? Con đang bận mà. Mày mở cửa ra xem nào, có chuyện lớn rồi con. Chuyện gì vậy? Mau mở cửa đi. Tò mò, Đào liền gác chiếc điện thoại đang chiếu đoàn phim yêu thích sang một bên rồi mở cửa cho mẹ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà Lệ đã sấn vào. Nhìn vào gương mặt của bà thì Đào đoán có chuyện nghiêm trọng. Sao thế mẹ, có chuyện gì? Còn Cúc nó chết rồi. Cái gì à? Mẹ có nhầm không? Sao lại chết? Hay là mẹ em... Thôi đi, ta đâu có ngu mà làm cái chuyện đó. Ta cũng chỉ dọa nó thôi. Vậy sao chị ta lại chết? Nó bị tai nạn giao thông. Đào nghe vậy thì nói, ôi dào ơi, thế thì có gì đâu mà phải sợ. Cái con này mày ngu thế. Tôi nghe bảo là mấy đứa gây tai nạn rồi bỏ trốn, và lại còn thành phần du thủ du thực. Bây giờ mẹ con của con Cúc làm ầm lên. Nó bảo nhà mình làm đấy. Còn có mấy người hàng xóm đứng ra làm chứng. Lúc trước mẹ con mình tới đánh ghen. Vừa mới đây công an họ tới nhà để hỏi chuyện. Họ còn bảo điều tra thêm chứ. Trời đất, sao bà ta độc mồm độc miệng vậy? Đúng là năm xui thắng hạn mà. Vậy bây giờ phải làm sao mẹ? Sao là sao, cứ kệ nó đi. Mình có làm gì đâu mà sợ. Công lắm thì mang tiếng thôi. À mà này, mấy hôm vừa rồi mày có cứ thấy thằng Hiền nó đâu không? Dạ, con và anh ấy mới đi chơi chiều qua. Thôi mày xem thế nào bỏ quách nó đi. Chứ nó đã lừa dối mày một lần, thế nào cũng có xem lần nữa. Câu nói của bà Lệ làm cho Đào không hề hài lòng. Cô nhăn mặt trừng mắt. Mẹ đừng có cầm đèn chạy trước ô tô vậy chứ. Anh Hiền đã giải thích với con. Lần đó là do con quỷ cái kia nó dụ dỗ, nó gài bẫy. Chứ anh ấy đâu có thèm chứ. Mày nghĩ xem, cô ta già rồi lại còn chẳng có tiền có của nhiều bằng nhà mình. Có bị điên anh Hiền mới là người chủ động trong mối quan hệ đó. Thôi bỏ đi. Mày lựa chọn sao thì phúc phần mày hưởng. Mẹ không có can thiệp. Bây giờ tao phải gọi cho bố mày để thông báo cho ông ấy. Kẻ công an tìm tới ông ấy không có chuẩn bị tinh thần kịp lại bị chúng nó bắt bẻ. Vâng, thế mẹ đi đi. Nói đến đây thì bà Lệ đứng dậy rời khỏi phòng. Đào cũng lấy điện thoại gọi ngay cho người yêu. Alo, anh đấy hả? Ở anh đấy. Vợ yêu sáng nay không có đi đâu chơi hay sao mà gọi cho anh vậy? Trời với trả bời, anh nghe tin gì chưa? Tin gì? Bà Cúc bà chết rồi đấy. Cái gì? Em nói nghiêm túc chứ hả? Tôi đùa anh làm gì, con bụi ấy chết rồi. Nghe giọng anh có vẻ như còn thương nó lắm nhỉ. Điên à, anh không có, chỉ là anh bất ngờ thôi. Sao lại chết? Đọc kể lại toàn bộ những gì mình nghe từ bà Lệ lúc nãy. Hiện thì có vẻ bàng hoàng, tất nhiên cô cũng dằn mặt ngay. Anh liệu cái thân hồn của anh đây nha. Để tôi phát hiện anh lén phén có ý đồ gì với con nào nữa đó, thì coi chừng đó. Tuy lần này con Cúc chết không có dính dáng gì tới tôi và mẹ. Nhưng mà trong tương lai chúng tôi có thể làm được hơn như vậy đấy. Anh biết rồi mà, em đừng có nói vậy. Anh đâu có dám chứ, mà thôi, anh bận công việc chút, lát anh gọi lại nhá. Nhớ những gì tôi dặn đấy. Anh biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Đào liền lướt số điện thoại khác trong danh bạ rồi ấn gọi. Lần này phải mất khá lâu đối phương mới nhấc máy. Alo. Lô cái gì mà lô? Chúng mày muốn chết hết rồi phải không? Tại sao làm ra cái chuyện tệ đình như vậy? Chị Đào, chị bớt nóng. Bọn em không cố ý. Ban đầu bọn em chỉ muốn dằn mặt như lời chị bảo. Nhưng mà đâu ai ngờ đâu tay lái của nó yếu. Mới va vào một tí đã lăn đùng ra đất. Chị nghĩ xem bọn em đâu có điên mà cố tình giết nó. Thế sao sau khi xảy ra chuyện, chúng mày không gọi báo cho tao? Bọn em đang nói chuyện phi tăng chiếc xe. Chứ để công an điều tra thì có một ốm đòn. Với lại em nghĩ chị cũng đang hay tin rồi mà. Cho nên từ từ bọn em sẽ nói. Chúng mày đúng là... Thế rồi cái vụ đó kín đáo không? Nhắm xác suất bị phát hiện là bao nhiêu? Khó lắm. Khi ấy đang nhá nhem tối trên đường vắng. Và lại sau khi nó ngã ra đường thì bọn em chạy đi, chứ không có ở lại xác minh. Đến tối khi nghe tin tức trên mạng mới biết là nó chết. Em nghĩ chắc không ai biết đâu. Chúng mày lo mà cầu sự khấn Phật đi. Chứ nếu không ấy thì biết kết cục rồi đấy. Bọn em biết mà. Có một tay chị tru cấp lo cho mấy thằng em từ ngày còn trong trại giáo dưỡng. Em bàn với chúng nó rồi, cả bọn đều chưa thằng nào quá 18. Có bị bắt thì cùng lắm là đi trại thôi. Có đứa nào khai ra chị đâu. Coi như là chúng mày biết suy nghĩ đó. Thế còn tiền bạc tiêu xài không? Dạ, chúng em sắp hết rồi. Cứ yên tâm, mai tao mang tiền ra chỗ cũ cho. Nhớ là xóa bỏ hết mọi chứng cứ đi. Thiệt hại bao nhiêu sau này đền bù lại cho đủ. Vâng ạ. Nói đến đây thì Đào cúp máy, không quên kèm theo một câu chửi bâng quơ. Mẹ kiếp chứ, tự dưng lại chết. đúng là rách việc mà. Đúng chính là Đào là người đứng sau tai nạn của Cúc. Ngay cả bà Lệ cũng không hề biết chuyện này. Và lại sở dĩ cô phải hành động cứng rắn là bởi trong người đang mang thai con của Hiền. Cho nên nếu cứ để cho Cúc bình yên thì chắc chắn một ngày nào đó Hiền lại lén vén thì cô sẽ mất tất cả. Hiện tại cô không những không tỏ ra thương xót mà còn quay trở lại ngay với bộ phim đang dang dở. Lại nói về Hiền, sau khi nghe tin Cúc mất, anh ta bất ngờ lắm. Kể từ ngày mọi chuyện bị vỡ lở, Hiền luôn đến để xin lỗi mẹ con của bà Bính. Thế nhưng anh sợ bị Đào biết rồi lại gây chuyện cho nên thôi. Còn về vấn đề tình cảm, Hiền thừa biết mình đã phải lòng của Cúc. Khi quen cô, anh cảm nhận được thứ tình yêu thương đơn thuần, chứ không phải là giống cách Đào bày tỏ tình cảm. Mỗi lần như vậy, cô ta đều đòi hỏi anh phải chu cấp hoặc mua cho mình một món đồ nào đó. Ngồi trong văn phòng thì ngẫm nghĩ một lúc, Hiền quả quyết chạy qua nhà của Cúc để xem thử bên ấy thế nào. Lúc đến nơi, Hiền trông thấy một cái rạp được dựng trong sân, có tiếng kèn trống, tiếng người xì xầm nói chuyện và một cỗ quan tài sơn phết mới tinh đặt ngay ở giữa. Hiền cũng chỉ liếc nhìn rồi phóng thẳng đi, bởi anh ta sợ trong những lúc tăng già bối rối như vậy, bà Bính thấy sự xuất hiện của mình thì lại liền cơn phẫn nộ rồi làm chuyện không hay. Vừa lái xe, Hiền vừa lẩm bẩm: Cúc ơi, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh, nếu có kiếp sau anh xin làm trâu làm ngựa chuộc lại lỗi lầm của mình. Với tâm trạng bí bách trong lòng, Hiền chạy được một lúc thì tấp vào cái quán nhậu gần đường lộ để giải tỏa. Không biết anh đã uống bao nhiêu, nhưng cứ hết cốc này Hiền lại gọi tìm cốc khác. Đến tận khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya, quán đóng cửa thì anh ta mới lọ mọ tính tiền rồi rời đi. Trong cơn say bí thì Hiền vừa chạy xe vừa khóc. Hiền ơi, sao mày nhu nhược vậy? Mày là đàn ông sao mày lại như vậy? Cơn xúc động khiến cho cặp mắt của Hiền nhòe đi. Sợ gây tai nạn nên anh tấp vào lề đường rồi nằm xuống đất. Giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm, Hiền bưng mặt khóc giấm dứt như một đứa trẻ. Đúng lúc này ở bên cạnh có tiếng cười khe khẽ vọng lại. Hiền giật mình đưa cặp mắt ngấn nước của mình nhìn sang. Và rồi giữa ánh sáng của bóng đèn đường, Hiền trông thấy một bóng người ngồi thu lu bên vệ đường, cách chiếc xe của anh ta chừng 3-4 mét. Người này mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tận dưới đất. Ai đấy? Cô là ai? Vừa dứt câu hỏi thì người kia ngẩng mặt lên, nhưng lúc này đây Hiền lại ước là mình chưa từng hỏi như vậy. Bởi đây không ai khác chính là Cúc, người tình cũ của anh ta. Cúc lúc này đưa gương mặt đầy máu tươi nhìn chằm chằm vào Hiền rồi nhận miệng cười. Cái nụ cười tuy không quá lớn nhưng như thể bóp nghẹt trái tim của Hiền vậy. Anh ta ú ớ đưa bàn tay run lên rồi xua. Cúc, Cúc em. Không chỉ thấy được tới đây rồi hai mắt của Hiền mở đi. Cá sợ tới mức ngã vật ra đất và ngất lịm. Phải đến gần sáng Hiền mới bị những người đi tập thể dục gọi dậy. Đáng sợ hơn nữa ra đây anh ta nhận ra cho mình nằm chính là hiện trường vụ tai nạn của Cúc. Khỏi phải nói Hiền như một kẻ mất hồn, anh ta leo lên xe rồi phóng đi. Về tới nhà, Hiền chui toàn vào trong phòng đóng chặt cửa lại, cho dù người nhà có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa. Còn lúc đó ở đám tang của Cúc, bà Bính buồn đến độ không ăn không uống gì. Mấy người hàng xóm giấu mãi thì bà mới chịu hút mấy thìa cháo loãng. Nghĩ cũng tội, không biết quãng thời gian sắp tới bà sẽ sống thế nào đây. Hiện giờ bà đang ngồi bên quan tài con gái, miệng chốc chốc vẫn nhầm tên gọi Cúc trong vô vọng. Và rồi không biết bên ngoài có chuyện gì mà những người dự tang lễ nhao nhao cả lên. Bà Bính còn đang thắc mắc thì một bóng người từ bên ngoài bước vào. Không chẳng mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra đây chính là ông Hạ, người trông coi đền bà Bống. Thầy Hạ. Bà Bính gần như vỡ òa chạy tới sụp trước mặt của ông Hạ. Không phải thôi, bởi từ ngày cái đền của bà Bống nổi tiếng tới giờ, ông đâu có thời gian ra ngoài. Việc ông xuất hiện ở đây khiến không ít người bất ngờ. Bà Bính, bà ngồi dậy đi. Ông Hạ bước tới đỡ đối phương dậy, bà Bính cũng nén cơn xúc động rồi ấp úng. Thưa thầy qua đây có việc gì hả? Không có gì. Sao tôi nghe tin cô Cúc gặp nạn cho nên qua viếng, sẵn tiện mang chút hương từ trong đền đi viếng. Vâng thầy, con bé nhà tôi số khổ quá, giờ con không còn thiết sống nữa thầy ơi. Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, đâu phải cứ chết là hết. Nhiều khi cháu nó vãng sanh rồi tới nơi tốt đẹp hơn thì sao, bà phải suy nghĩ tích cực lên. Bà Bính lúc này liền lắc đầu, con không biết, Con không cần biết nó đi đâu. Bây giờ con chỉ cần nó ở đây thôi. Thế không khuyên nhủ được, ông Hà chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Sau khi thắp cho Cúc nén hương, ông đứng trước tấm di ảnh của cô rồi lẩm nhẩm. Xong xuôi thì cũng nhanh chóng quay lưng ra về. Gần một tuần trôi qua, cái chết của Cúc cũng đã dần lắng xuống. Cuộc sống của hai mẹ con bà Lệ trở nên bình thường. Công an không còn tới để dò hỏi nữa. Sáng nay bà ngồi cà phê với mấy người bạn hết sức hà hê khi kể lại mọi chuyện. Chúng mày biết không, đúng là trời có mắt mà. Chỉ cái ngữ con giáp thứ 13 đã sống chi cho nó chật đất. Một người đứng bên cạnh nhao nhao liền hưởng ứng. Đúng đấy, cái loại đó có chết 100.000 lần cũng không có hết tội đâu. Em còn định khuyên chị nên mạnh tay dạy cho nó một bài học. Nhưng mà cũng may chứ chị mà động vào thì bây giờ không biết chị có tránh khỏi liên đới không nữa. Bà Lệ lúc này gần gù ra vẻ đồng ý. Tính ra là tôi phúc lớn mạng lớn chứ nhẹ. Mà thôi, đừng có nhắc tới cái con quỷ ấy nữa, mất hết cả vui. Và rồi cuộc nói chuyện được chuyển sang một chủ đề khác. Chị Lệ này, hay là chị em mình đi xem bói đi. Bói hả, xem ở đâu? Chị có nghe về cái đền Bà Bống dưới làng Vòng không? Đền Bà Bống cũng nghe qua. Thế nhưng mà công chuyện lưu bu quá không để ý cho lắm. Mà nó có linh thiêng gì không? Có chứ, bao linh thiêng cho chị luôn. Em chỉ sợ chị không có duyên thôi. Chứ nếu xem được quẻ thì ít khi sai. Chị không tin có lên trên mạng tìm kiếm. Nó dần dần cả mấy tháng nay. Vậy hả? Nghe cũng thú vị đấy. Thế mình đi ngay chứ. Hôm nay tôi đang rảnh. Cũng được, nhưng mà em nói trước là ở đó đông lắm, phải đợi đấy. Chị chịu nổi không? Ui dào ơi, cứ mua một túi hạt dưa. Tới đó nếu chờ thì mang ra cắn, có khác gì là mình ở ngoài quán như thế này đâu. Ờ, được, nhất trí. Thế là bà Lệ cùng nhóm bạn của mình bắt đầu tính tiền ra xe đi đến đền của bà Bống. Không nằm ngoài dự đoán, tới nơi thì đã có mấy chục người đang ngồi đợi sẵn. Thế như vậy bà Lệ càng tỏ ra thích thú, vì phải linh thiêng lắm thì nó mới đông người đến như vậy. Sau gần 3 giờ đồng hồ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt. Bà Lệ với vai vế của mình tất nhiên được đám bạn nhường cho vào trước. Bước vào tít trong thờ, bà liền nhíu mày quan sát xung quanh. Ông Hà cũng xuất hiện cất giọng hỏi. Chào bà tới đây là có việc gì? Dạ thưa thầy, là cho con xin xem một quẻ. Được, bà cứ tới bàn thờ cô Bóng thắp một nén hương rồi tính. Vâng ạ. Bà Lệ gần gù làm theo lời chỉ dẫn. Xong xuôi bà vào trong bộ bàn ghế ở giữa gian phòng bên cạnh để bắt đầu xem bói. Ông Hà nhấp một ngụm trà cho trôi giọng rồi thì thầm. Bà đưa bàn tay để tôi xem nào. Vâng ạ. Bà Lệ xoa cái bàn tay có tới tận 2 chiếc nhẫn vàng của mình, không quên bồi theo một câu. Thầy xem giúp con, nếu đúng thì con sẽ tạ lễ cho thầy thật hậu. Tuy nhiên ông Hà không mấy quan tâm tới lời nói này. Ông nhíu mày tập trung vào những đường chỉ trên tay đối phương. Và rồi sau một lúc ông thở dài tử tốn. Tôi xem xong rồi. Nhưng mà nếu nói ra có thể bà không được vui, bà có muốn nghe không? Thầy cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi thấy gia đình của bà sắp sửa có vận hạn lớn, thậm chí còn liên quan đến lao lý và cả sinh mạng. Cái gì à? Ông ăn nói cho nó cẩn thận. Cái gì mà lao lý, cái gì là sinh mạng? Định lừa đảo để moi tiền hả? Tôi nói trước nhé. Cái bài này tôi chả có lạ gì đâu. Bà có vận hạn rồi vòi tiền làm lễ chứ gì? Không, bà hiểu lầm rồi. Cái vận hạn này sắp tới và lại chẳng có bất cứ lễ lộc nào có thể hóa giải được. Chuyện bà nên làm bây giờ là ăn năn sám hối, xin cầu nguyện trời cao giáng cho cái tội nó nhẹ bớt. Càng nghe thì bà Lệ lại càng trừng mắt tức giận, bà chỉ thẳng mặt cũng hạ rồi mắng. Ông đừng có mà mượn thần mượn thánh nói nhằng nơi cuội. Mấy năm qua tôi đi không biết bao nhiêu thầy giỏi, ai cũng bảo tôi tốt số, sống viên mãn hạnh phúc đến cuối đời. Thế mà bây giờ ông lại nói vậy, láo tuét. Ông có tin là cái đền mặc cái lỗi mũi này ngày mai bị người ta ném phân ném mắm tôm không à? Bà muốn làm gì thì làm, tôi cũng chỉ nói theo những gì tôi biết. Giờ tôi xin phép được tiễn bà. Không cần, đừng giở cái trò đạo đức. Chắc ăn không được cho nên mới nói ra như vậy. Đúng là dứt bực vào người. Ai bảo ở đây linh thiêng không biết nữa. Chắc chỉ toàn là đồ ngu muội. Mắng dứt câu, bà Lệ ngoe ngoài bước chân ra ngoài. Ông Hải nhìn theo cũng chỉ biết thở dài ngắn cầm. Thế bà trở ra, đám bạn nhao nhao lên. Chị Lệ sao rồi? Thầy xem chưa? Chắc mọi việc hanh thông chứ? Thông thông cái đầu chúng mày đó. Đứa nào bảo ở đây linh, toàn là ăn tục nói phét. Lần sau mà còn giới thiệu chỗ nào như vậy á thì đừng nhìn mặt tao. Thế không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bà Lệ bực dọc như vậy thì những người còn lại cũng không dám hỏi thêm mà kéo nhau rời đi. Về đến nhà, Kim đồng hồ lúc này chỉ sang gần 6 giờ tối. Thấy nhà cửa tối tăm không bật đèn, bà Lệ liền hắng giọng quát. Con Đào mày đâu? Con gái con đứa từng tuổi này rồi mà trời tối không biết mở được cái đèn hả? Không thấy tiếng con gái đáp lại, bà Lệ bực thêm, liền hướng về thẳng phòng cô mà bước tới. Đào, mày có nghe không hả? Tiếng gọi kèm theo âm thanh gõ cửa vọng lại. 3 phút sau thì cánh cửa phòng được mở ra. Đào đưa mắt nhìn mẹ rồi nhăn nhó. Cái gì chứ mẹ, con đang ngủ. Mày đúng thật là, sao lại đi ngủ vào cái giờ này? Mau rửa mặt mày cho tỉnh táo đi rồi đặt đồ ăn về đi. Ờ thế hôm nay mẹ không nấu à? Tao mới ở ngoài về, nấu sao kịp. Vâng, con biết rồi. Đào gần gù lững thững bước về phía nhà vệ sinh. Nói về tình hình của mình cả ngày hôm nay, Lệ như một cái xác không hồn, bụng dạ cuồn cào, đầu óc xuất hiện những cơn đau cuồn cuộn bất chợt. Lúc trưa sau khi ăn tạm chừng nửa gói mì thì cô leo lên giường ngủ một mạch cho đến tận lúc bị bà Lệ gọi dậy. Vừa rửa mặt, Đào vừa nhớ đến Hiền, không biết từ hôm qua đến giờ anh ta làm gì gọi không nghe máy. Bất giác Đào nhìn xuống bụng của mình, chết, hay là có khi nào anh ta bỏ cua chạy lấy người. Càng nghĩ Đào lại càng sợ sệt. Bởi nếu đúng vậy thì rồi bà Lệ biết chuyện cô mang thai, chắc sẽ đào hố rồi chôn sống. Trở ra từ nhà vệ sinh, nhân lúc mẹ của mình thay quần áo, Lệ đặt đồ ăn cho bà, lấy cớ sang nhà người bạn lấy đồ. Cô lên xe chạy thẳng một mạch sang nhà của Hiền. Đến nơi trời cũng đã tối hẳn. Đào đứng trước cổng gọi cho Hiền trước vì sợ làm kinh động tới gia đình của anh. Nhưng gọi mãi không thấy đối phương nghe máy, Đào bấm bùng đánh liều ấn chuông. Sau khi tiếng chuông vang lên, một bóng người từ trong nhà đi ra, là bà Nam, người giúp việc của nhà Hiền. Bà liền nhau mắt nhìn Đào. Chào cô ạ, cô tìm ai? Dạ chào bác, cháu là bạn của anh Hiền, anh ấy có nhà không? Cô là bạn của cậu chủ, cô chưa biết tin gì sao? Tin gì vậy ạ? Cậu ấy bị ốm nhập viện từ hôm qua, lúc chiều cũng có vài người bạn tới thăm, tôi tưởng cô biết rồi chứ. Dạ chưa, anh ấy đang ở bệnh viện nào bác biết không? Ở bệnh viện huyện, khoa thần kinh. Sao? Bác nói gì, sao lại khoa thần kinh, anh bị sao vậy? Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Chính tôi với ông bà chủ cũng đâu biết được nguyên nhân. Chỉ thấy vào một buổi sáng sớm của mấy ngày trước, cậu chủ chạy xe về nhà, mình mẩy đầy bùi rượu bia. Cậu vào thẳng trong phòng đóng sầm cửa lại, ai gọi cũng không mở. Đến trưa không thấy con trai ra ngoài, bà chủ mới lấy hộp chìa khóa dự phòng mở cửa ra xem. Lúc này bà nhận ra cậu chủ đang ngồi thu lu trong góc, gục đầu xuống đất, còn tay chân tự cào cho đến mức tóe cả máu. Sợ quá bà liền la toáng lên gọi ông chủ lại. Thế là mọi người đưa cậu ấy vào trong bệnh viện. Tình hình tiếp theo tôi không được nắm rõ, nhưng mới lúc sáng đây thì có nghe bà chủ nói chuyện với ai đó, bà là cậu chủ đã phát điên, bây giờ cần tìm bác sĩ thật giỏi để điều trị. Càng nghe thì Đào lại càng không tin vào tay của mình. Cậu không tiếp tục nói chuyện với bà Năm mà trở lại xe, nhằm thẳng hướng bệnh viện huyện mà chạy tới. Trên đường đi cô vẫn còn đang nghi ngờ, bởi làm sao một người như Hiền đã có thể phát điên một cách dễ dàng như vậy? Có khi nào anh ta dựng nên cái màn kịch này để chối bỏ trách nhiệm hay không? Thế nhưng khi mà tìm tới nơi thì Đào mới nhận ra, nhưng vì bà Năm nói hoàn toàn là sự thật, Hiền không những phát điên mà tình trạng còn hết sức thê thảm. Anh ta gầy sộp cả đi, tay chân lở loét vì những vết thương tự gây ra. Thậm chí anh ta còn không nhận ra được Đào và suýt nữa lao tới tấn công. Bà Tuyết, mẹ của Hiền, sụt sùi nói: cô cho nó khám tổng quát rồi, bác sĩ bảo nếu mà tình hình không được cải thiện thì phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Con ơi, cô sợ lắm, nếu mà nó như vậy thật thì cô không biết sống sao. Nhà cô chú chỉ có mỗi mình nó là con thôi. Đào lúc này vẫn chưa định thần lại được, cô cũng chỉ ậm ừ rồi rời đi. Về đến nhà thì Đào bỏ thằng vật trong phòng rồi nằm vật ra giường. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Sao anh ta lại điên vào lúc này? Sờ xuống cái bụng của mình, cô lẩm bẩm, tính ra cái thai cũng mới có hơn 2 tháng. Ai là... Một suy nghĩ hết sức táo bạo xuất hiện trong đầu của Đào, đó chính là phá bỏ đi đứa bé ở trong bụng. Bởi nếu Hiền đã phát điên thì làm sao có thể cưới được cô? Còn nếu mà để đem đứa con ra thì chưa chắc gia đình của bà Tuyết đã chấp nhận. Chưa kể đến việc bà Lệ chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Vậy nên việc phá bỏ bây giờ là quyết định vẹn cả đôi đường, Đào thầm nghĩ. Mình vẫn còn trẻ, không có anh ta còn biết bao người tán tình, việc gì phải chấp giữ cái thứ của nợ này cho khổ. Thế là đã hạ quyết tâm, Đào đành báo thức nhắm mắt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng tưởng đây sẽ là một giấc ngủ bình thường nhưng không. Trong lúc mê man, Đào thấy cánh cửa phòng mình mở ra, kèm theo đó là một bóng người từ từ bước tới. Nghĩ là bà Lệ, cô nói trong cơn mớ ngủ. Mẹ đó hả? Sao vào phòng con làm gì? Không có tiếng trả lời, Đào cũng chỉ nhìn thấy người kia tới gần giường của mình chìm vào cơn mê. Tiếng chuông báo thức réo lên làm cho Đào bừng tỉnh. Cô mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, sực nhớ tới việc quan trọng phải làm. Đào thầm nhủ, tới giờ rồi, đi thôi. Nhưng lúc này cô mới nhận ra cơ thể của mình mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực. Thậm chí việc đưa tay lên tắt cây chuông báo thức cũng hết sức khó khăn. Mình bị sao vậy? Câu hỏi chưa có lời dài thì Đào liền sừng sốt, bởi trên cánh tay phải lúc này có một vết bầm đen, nhìn giống như là dấu bàn tay ai đó nắm chặt vào vậy. Cái gì thế này? Đào thử chạm vào vết bầm kia, thế nhưng không cảm thấy đau. Cô cũng muốn tìm hiểu xem nguyên nhân của nó, nhưng việc kia còn quan trọng hơn, cho nên cứ như vậy, Đào nén cơn nhức mỏi rồi lọ mọ bước xuống giường. Đến khoảng 8 giờ sáng, cơ thể của cô phần nào đã bình thường trở lại. Chỉ có vết bầm kia là ngày một rõ ràng hơn. Thay quần áo xong, Đào lấy cớ đi chơi với bạn rồi lên xe rời đi. Nơi cô chọn để giữ bỏ cái sinh linh bé bỏng trong người của mình là một phòng khám tư. Chỉ cần có tiền, bác sĩ ở đây sẽ kín tiếng cho cô. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bà bác sĩ phụ trách cả phá thai thì thầm. Đào này, năm nay em bao tuổi? Em 18 à, sao vậy? À không có gì, chỉ là tuổi em còn nhỏ quá. Kết quả kiểm tra thì sức khỏe cũng không được đảm bảo. Sau này em ăn uống thất thường lắm có đúng không? Hay là em đợi thử thêm một thời gian có thể ổn định rồi đến? Thôi, chị đừng có nói mấy cái này, mau làm càng sớm càng tốt cho tôi. Tiền tôi đã trả đủ, thậm chí còn bồi dưỡng trước cho các người rồi. Giờ mà bảo trì hoãn tôi không để yên cho đâu. Thấy thái độ ngỗ nghịch của Đào, bà bác sĩ cũng không khuyên nhủ thêm. Đợi thêm nửa giờ thì ca phẫu thuật chính thức bắt đầu. Dưới tác dụng của liều thuốc mê, Đào thiếp đi. Và lúc mình tỉnh dậy, cô thấy đang nằm trong phòng chờ. Trên người phủ một lớp khăn mỏng, còn ở vùng kín được băng bó cẩn thận. Đã xong rồi sao? Đào lẩm bẩm quay nhìn khắp nơi xung quanh, thấy có một y tá đứng gần đó, cô liền gọi với. Này cô gì? Cho tôi hỏi cái chuyện này, tôi phẫu thuật xong rồi hả? Đúng rồi, phẫu thuật xong rồi. Đây là con cô có muốn nhìn nó không? Vừa nói cô y tá vừa quay sang chìa một cái bọc đỏ hòn dính đầy máu me trong lòng bàn tay. Sự khiếp đảm còn được đẩy lên đỉnh điểm bởi Đào nhận ra người này không phải y tá mà lại chính là Cúc. Tình địch bị cô hại chết lúc trước. Cô cứ đứng trong góc phòng nhuận miệng cười. Sao? Cô có muốn nhìn con cô không? Nó kháu khỉnh lắm. Khỏi phải nói, Đào sợ như muốn đứng cả tim. Cô lắc đầu lia lịa rồi hét toáng lên. Tiếng hét lúc này mới thực sự làm cho Đào bừng tỉnh. Vẫn là căn phòng ban nãy, nhưng giờ đây có sự xuất hiện của một nhóm bác sĩ y tá. Và tất nhiên là không có Cúc trong số ấy. Đào thở hồng hồng miệng lắp bắp. Mình vừa nằm mơ sao? Sợ quá. Bác sĩ lúc đấy xuất hiện rồi ôn tồn hỏi. Đào, em thấy trong người sao? Có đau ở đâu không? Sao mà la khiếp vậy? Không, tôi không sao. Còn chuyện kia đã giải quyết xong rồi chứ? Xong rồi. Em có muốn đem đứa bé về để chôn cất không? Tuy chưa có hình thù rõ rệt nhưng cũng là máu. Thôi thôi, các người vứt hay chôn nó ở đâu thì làm đi. Tôi không nhận. Cảm ơn đã giúp tôi hoàn thành ca phẫu thuật. Khi nào tôi được xuất viện? Có thể ngay bây giờ nếu em muốn. Tất nhiên là tôi muốn rồi. Ở cái chỗ quỷ quái này làm gì chứ? Xích cầu Đào nhộm dậy quấn lấy cái khăn phần thân dưới của mình rồi mang quần áo đi thay. Nói gì thì nói, tay nghề của những bác sĩ ở đây cũng không đến nỗi tệ. Đào cứ tưởng việc phá thai sẽ đau đớn lắm, đằng này chỉ giống như một giấc ngủ. Nếu không có cái cơn ác mộng kinh dị kia, mọi thứ trở nên hoàn hảo biết bao. Sợ khỏi phòng khám, Đào không về nhà vội mà chạy ra quán trà sữa quen thuộc của mình xả stress. Vừa ngồi xuống ghế, đứa nhân viên đã chạy vội ra. Chị Đào, mấy hôm rồi không thấy chị ghé bộ, chị đi đâu hả? Ờ, chị có việc bận, để cho chị một suất như cũ nhé. Vâng ạ. Đứa nhân viên rời đi, Đào lấy điện thoại lướt lướt đọc tin tức trên mạng. Khoảng chừng gần 5 phút sau thì cốc trà sữa với đầy chân châu và thạch được mang ra. Đứa nhân viên còn nói thêm. Đây là ly đặc biệt đấy, hôm nay quán có khuyến mãi. Ờ, chị cảm ơn. Đào đưa miệng cắn vào ống hút, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Và cũng rất nhanh sau đó cô khựng lại, buông ống hút vào phun thẳng mớ trà sữa mình vừa uống. Mà không, không thể gọi nó là trà sữa, bởi đây giống như một thứ nước lỏng sệt, bốc mùi tanh như là máu. Đang định gọi nhân viên phàn nàn thì Đào chết lặng, bởi cô nhận ra trong ly trà sữa của mình có một cái bọc màu đỏ, giống hệt cái thứ trong tay của Cúc trong giấc mơ ở phòng khám vậy. Cái gì thế này? Đào Trần trừng mắt, cô sợ tới mức ngã quỵ xuống đất. Đến nhân viên trong quầy chạy ra. Chị Đào, chị làm sao vậy? Chúng mày cho tao uống thứ gì đây? Đây là vị trà sữa chị yêu thích mà. Chị sao vậy? Yêu thích? Mày nhìn xem nó là cái gì? Vừa nói Đào vừa chỉ vào ly trà sữa. Nhưng thêm một lần nữa cô giật mình, bởi lúc này nó trở lại bình thường, chứ không còn cái thứ ghê gớm kia nữa. Đâu, em thấy nó vẫn như cũ mà, chị sao vậy? Không trả lời đối phương, Đào mở túi lấy ra tờ 500.000. Thôi không cần hối đâu. Rồi cứ như vậy cô lững thững bước ra khỏi quán, leo lên xe. Cô tự trấn an bản thân, chắc do mình vừa phẫu thuật xong nên thiếu máu, từ đó sinh ra hoa mắt chóng mặt và ảo giác, để mình về nhà nghỉ ngơi sẽ ổn lại. Nói đến đây Đào toan định lái xe đi thì bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi reo vang, và cái tên hiện lên trên khiến cho cô giật mình. Đó là đám thanh niên loài tròi gây ra tai nạn cho Cúc đợt trước. Alo. Đào nhấc máy với một dòng điệu gay gắt. Mày gọi tao làm gì? Chị Đào, chị mau trốn đi. Thằng Quý nó khai ra chị rồi đấy. Cái gì? Sao lại khai? Em không biết. Chắc nó sợ quá nên mới ra đầu thú. Giờ em cũng đang tìm đường trốn để chị bảo trọng nhé. Cô gọi kết thúc nhưng sự lo lắng trong lòng của Đào càng lúc càng nhân lên. Trời đất ơi, sao lại thế này? Không được. Mình phải về nhờ mẹ giúp. Phải nhờ mẹ giúp. Nói rồi Đào dồ ga phóng thẳng về nhà mình. Không biết có phải vì quá lo sợ hay không mà cô không làm chủ được tốc độ, kết quả bị lạc tay lái rồi đâm thẳng vào một chiếc xe container đi ngược chiều. Tiếng động lớn của vụ va chạm vang lên, đến khi những người dân ở gần đó chạy ra, thế Đào bị cuốn vào gầm xe. Cả cơ thể của cô nát bấy, máu thịt nhảy nhụa. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là gương mặt, nhưng nó hiện ra một nụ cười hết sức kinh dị và ám ảnh. Sau cái chết của Đào, bà Lệ vì quá đau buồn mà treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ. Gia đình cũng vì vậy mà lụn bại đi. Còn ở đền, cô bóng người đi viếng bắt đầu nhận ra bức tranh thờ đã được thay đổi, không còn chỉ còn một mình cô nữa. Thay vào đó có thêm một cô gái nữa cũng xuất hiện ở đằng sau. Người ta tò mò hỏi thì ông Hà cũng chỉ lắc đầu bảo là đêm ngủ thấy cô bóng hiền linh dặn dò thấy ảnh thờ. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy bức tranh trên bàn thờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.